người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, chương 854, Omononushi nhược điểm. Iwichi nói toạc ra Rikudo Sennin Chakra chi thủ có thể cung cấp lực lượng cường đại đồng thời. Phía sau lại là lấy vô số ninja sinh mệnh làm cửa hàng. Đơn giản mỗi một phút mỗi một giây, đều là đang thiêu đốt các ninja sinh mệnh. Rikudo Sennin tâm tình nguyên bản không sai, nhưng bị Iwichi kiểu nói này, sắc mặt lập tức trở nên không tốt, kéo dài nghiêm mặt, ánh mắt âm trầm, dùng sức nắm trong tay Sennin tích trượng, trên mặt da thịt có chút co rúm. Tựa hồ bị Iwichi nói đến chakra chi thủ chân chính âm rất độc ác địa phương. Để trên mặt của hắn có chút nhịn không được rồi. Còn tốt nơi này là vạn mét trên cao. Phía dưới các ninja căn bản liền sẽ không nghe thấy bọn hắn nội dung nói chuyện. Không phải bị đăng tại cho hắn cung cấp chakra các ninja nghe thấy. Sẽ để cho khá nhiều một bộ phận người. Đối với hắn cái này Rikudo Sennin quyền uy sinh ra chất vấn. Dù sao tiếp tục vì hắn cung cấp chakra, trạng thái bản thân cũng hoàn toàn chính xác có chỗ cải biến. Nhất là thực lực càng mạnh ninja, liền càng phát ra dễ dàng cảm giác được thân thể của mình đang tại không ngừng suy yếu. Nếu là xuất hiện tình huống như vậy, Rikudo Sennin liền chỉ có một lần tính đem tất cả mọi người chakra đều trực tiếp cướp bóc. Để những này ninja toàn bộ chết đi. Bất quá lực lượng như vậy tự nhiên không bằng các ninja liều mạng cô đọng chakra đi vào tốt. Chakra chi thủ kỳ thật cũng chính là Rikudo Sennin nhìn thấy thần thụ hấp thu nhân loại chakra, mà bắt chước sáng tạo ra cái cấm thuật, đồng thời cùng đồng dạng cấm thuật so sánh. Cái này cấm thuật càng thêm lộ ra âm tàn độc ác. Lực nhất liền là lực lượng. Về phần làm thế nào chiếm được lực lượng, căn bản cũng không trọng yếu. Madara liếc mắt nhìn một chút Rikudo Sennin. Câu nói này mặc dù nhìn như giống như tại thay Rikudo Sennin nói chuyện, nhưng trên thực tế Madara cũng đối Rikudo Sennin cách làm này tương đương trơ trẽn. Nếu như Rikudo Sennin là một cái ác nhân, như vậy hắn dùng loại thủ đoạn này đạt được lực lượng không có gì. Chỉ ít hắn dám quang minh chính đại làm được, mà gánh vác lấy chính nghĩa tên tuổi. Lại làm ra như thế làm cho người chơi chẽn sự tình. Dạng này ra vẻ đạo mạo ra hòa. Hắn Madara căn bản là xem thường. Rikudo Sennin sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ngay sau đó đưa tay một viên Gutodama nổi lên. Lão phu làm như thế, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Với lại những cái kia các ninja cũng biết thất bại hạ trang. Bọn hắn ôm hẳn phải chết giác ngộ. Vì lão phu cung cấp lực lượng, chính là vì đánh bại ngươi. Lão phu tuyệt đối sẽ không cô phụ tất cả ninja kỳ vọng. A, nói hay lắm a, thật không hổ là Rikudo Sennin. Lại thời điểm này còn có thể mặt dạn mày dày nói ra những lời này. Anh hùng thật là có. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể trở thành anh hùng. Tại đối mặt tử vong thời điểm, không có mấy người chân chính không sợ hãi. Iwichi cười lạnh. Hừ. Không quan trọng, coi như lực lượng của ngươi mạnh lên, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, bằng không hiển hiện hỏa diễm hóa thành một đầu to lớn hỏa xà. Trong nháy mắt xoay quanh tại Rikudo Sennin bốn phía, hỏa xà vừa xuất hiện liền đối Rikudo Sennin phát động công kích. Nhanh chóng quấn quanh lấy Rikudo Sennin. Đáng sợ hỏa diễm bắt đầu điên cuồng thiêu đốt Rikudo Sennin. Nhưng mà một giây sau Gutodama ngăn tại Rikudo Sennin bốn phía. Hỏa diễm đụng vào Gutodama bên trên. Toàn bộ biến mất. Iwichi sửng sốt một chút. Gutodama chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Rikudo Sennin cầm trong tay Sennin tích trượng. Hư không mà lập. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Xem ra giống như ta nghĩ, công kích của ngươi có thể từ bất kỳ địa phương nào xuất hiện, đồng thời không cách nào bị hấp thu, nhưng lại không cách nào công phá Gutodama. Gutodama, liền là ngươi cái này lực lượng khắc tinh. Nghe nói như thế Iwichi sắc mặt xuất hiện biến hóa rất nhỏ, Không nghĩ tới Rikudo Sennin vậy mà chú ý tới điểm này. Iwichi trước đó liền phát hiện, Omononushi lực lượng mặc dù kinh người, nhưng nếu như địch nhân có được Gutodama, như vậy dùng Gutodama liền có thể ngăn cản hết thảy tự nhiên chi lực công kích. Trừ phi chế tạo ra như là trước đó thiên thạch như vậy to lớn đồ vật. Nếu không đều sẽ bị Gutodama tùy tiện ngăn trở. Gặp Iwichi hiếm thấy không có mở miệng phản bác, Madara cũng lộ ra rất là hưng phấn. Không nghĩ tới Iwichi nhược điểm dĩ nhiên là cái này. Lần này có thể phản kích Iwichi. Madara nhìn xem trong tay Sennin tích trượng. Một viên Gutodama lời nói hiển nhiên không đủ để ngăn trở Iwichi công kích. Ít nhất cũng phải đồng thời có được hai cái Gutodama mới được. Đối mặt như vậy Iwichi công kích mới sẽ không lâm vào bị động. Nếu như chỉ là một viên Gutodama là không đủ để ngăn trở tất cả địa phương công kích. Rikudo Sennin chắp tay trước ngực nhẹ nhàng để ở trước ngực. Màu lam chakra hỏa diễm tại Rikudo Sennin trên tay thiêu đốt lên. Ngay sau đó sau lưng của hắn một cái tiếp theo một cái Gutodama nổi lên. Chỉ là đảo mắt thời gian, liền xuất hiện 7-8 mai Gutodama. Nhìn xem Rikudo Sennin qua trong giây lát chế tạo ra nhiều như vậy Gutodama. Madara cũng muốn làm như vậy. Nhưng hắn mặc dù là thập vĩ Jinchuriki, nhưng đối với âm dương độn trưởng khống căn bản vốn không như lục đạo tiên Madara có chút nóng nảy. Nếu như không nghĩ biện pháp ngăn trở Iwichi cái kia tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện công kích, mình liền vĩnh viễn đừng nghĩ phản kích. Nhưng mà nhìn xem Rikudo Sennin Gutodama, Madara đột nhiên nghĩ đến vĩ thú chakra. Đã hắn hiện tại không có cách nào chế tạo ra càng nhiều Gutodama. Như vậy lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn vĩ thú chakra áo ngoài làm phòng ngự thủ đoạn cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá hiệu quả so Gutodama kém rất nhiều mà thôi. Nhưng chỉ cần không cần lo lắng bị trong nháy mắt xử lý là được rồi. Màu đỏ chakra nổi lên. Madara bên ngoài thân rất nhanh liền bao trùm lên một tầng thật dày vĩ thú chakra áo ngoài. Vĩ thú chakra tràn ra về sau, cho Madara mang tới không chỉ là lực phòng ngự tăng cường, đồng thời lực lượng cũng được tăng lên. Rikudo Sennin ánh mắt đã sớm khóa chặt Iwichi, sau lưng bị hắn chế tạo ra Gutodama, nhao nhao hướng phía Iwichi thật nhanh bắn tới. Iwichi đưa tay, ba uy thần năng lực phát động, kim quang trường côn trong nháy mắt xuất hiện tại Iwichi trong tay. Huy động trường côn đem Gutodama toàn bộ đánh bay. Tay phải đối Rikudo Sennin cách không hung hăng một nắm. Oanh, hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện tại lục đạo bên cạnh. Rikudo Sennin sớm đã có đề phòng. Hai cái Gutodama trong nháy mắt đem hỏa diễm ngăn trở. Một giây sau liên tiếp âm thanh xé gió lên. Mấy viên Gutodama phá phong mà đến. Hung hăng đánh tới hướng Iwichi ngực. Iwichi vừa định phải dùng kim quang trường côn đem Gutodama gõ bay. Mà 731 giây sau, Madara khí tức xuất hiện. Vòng màn, Hengoku phát động. Bốn cái bóng từ bốn phương tám hướng hướng phía Iwichi lao đến. Tựa hồ dự định bắt lấy Iwichi. Iwichi ánh mắt ngưng tụ. Chakra trong nháy mắt bộc phát, đem cái bóng toàn bộ đánh bay. Ngay sau đó trên thân bao trùm lấy vĩ thú chakra Madara. Xuất hiện tại Iwichi trước mặt, một quyền hung hăng đánh tới hướng Iwichi. Đồng thời Iwichi trong đôi mắt lóe ra một đạo huỳnh quang. Trong nháy mắt một cái to lớn lôi chỉ hiện lên ở Madara dưới chân. Mang theo huy hoàng thiên uy kinh người lôi đình. Nương theo lấy quang mang mãnh liệt trong nháy mắt rơi vào Madara trên thân. Đông, đôm đốp tư tư, một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Nhưng rất nhanh bao phủ tại đinh tai nhức óc lôi đình trong tiếng nổ vang. Madara nắm đấm thất bại, nhưng là khoan thai tới chậm Gutodama. Lại chuẩn xác không sai đánh trúng Iwichi. Đem Iwichi trong nháy mắt đụng bay ra mấy chục mét. Thấy cảnh này, Rikudo Sennin trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Mặc dù vừa rồi một kích là bởi vì Madara để Iwichi phân thần. Bất quá cái này cũng là bọn hắn chiến đấu lâu như vậy đến nay. lần thứ nhất đánh trúng Iwichi, mà lúc này đây Madara trên thân bốc lên màu trắng sương mù. Thập vĩ lực lượng để hắn có được siêu cao tốc tự lành năng lực. Vừa rồi một kích mặc dù rất khủng bố, nhưng còn chưa đủ lấy giết chết Madara. Thương thế còn tại khôi phục chung quy Madara. Hiện tại cuồng tiếu không ngừng. Ha ha ha, đánh trúng. Ngươi cái tên này rốt cục không có cách nào đem công kích của chúng ta đều tránh đi. Tiểu quỷ tiếp xuống liền là của ngươi ác mộng thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.